Cuộc đi săn của nhóm bệnh kiều. Chương 5, 5, hắn hừ nhẹ điên cuồng run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở hổn hển không ngừng. Hai chân lúc này đã bị nâng lên. Diệp Ly không biết khi nào đã cầm dương VT, quần cũng không cởi ra cứ như vậy nửa móc ra. Thân gậy sung huyết, màu tím đen cùng đôi tay hắn cấu thành tương phản mãnh liệt. Ở mặt trên nhanh chóng lát động, hắn bức thiết mà nửa quỳ ở trên người cô. Đỡ dương VT đúng rồi vài lần đều không khớp sau liền đem gối đầu lót dưới lưng cô. Đem chính mình nóng bỏng quy đầu hướng nơi riêng tư của cô đưa vào. Tầm mắt hoàn toàn bị che đậy, nhìn không thấy, lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân gậy nóng bỏng kia. Cô liền hô to, không cần, Diệp Ly, không cần, quy đầu đánh lên trên âm đế vài cái. Nữ thư Thụy kêu lên một tiếng, nghe thấy Diệp Ly ám ách thanh âm, anh không đi vào, lời này tựa như đứa con nít thuận miệng đáp ứng, không có mức độ đáng tin. Nữ thư Thụy cắn răng, dần dần nhận mệnh. Cây gậy lửa dán vào môi âm hộ, một chút chịu động, mỗi lần đều thật mạnh, vòng eo trở nên lại đau lại ngứa, theo lực đạo càng ngày càng nặng, chỗ đó không ngừng đi theo hắn động tác di động vị trí. Khoái cảm một trận lại một trận, nữ thư Thụy liền run rẩy cao trào, từ nhỏ huyệt phun ra chất lỏng trong suốt kích thích hắn. Hắn dùng hai chân cô kẹp lấy thô cứng côn TH. Eo bắt đầu đại biên độ chủ động, chuyển động cực nhanh, giống đụng phải lại giống không có, như có như không cảm giác câu nhân tiếng lòng. Tê dại âm hộ run rẩy, kêu gào suy nghĩ muốn càng nhiều. Diệp Ly đem mặt dán ở trên đùi nữ thư Thụy, đem nhiệt khí truyền qua đi, như là muốn làm cô bị phỏng giống nhau. Cả người nổi lên màu đỏ, hắn eo như là sẽ không mệt giống nhau. Trước sau vẫn duy trì một cái tốc độ, thậm chí càng mau, hắn theo bản năng kẹp chặt đùi nữ thư Thụy. Côn TH, T bị đè ép nháy mắt mang đến mãnh liệt khoái cảm. Hắn phun ra một hơi, cắn thịt trên đùi cô, trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ đầy thỏa mãn. Phần da bên trong đùi bị cọ phá, tinh hoàn từ trong quần chui ra, điên cuồng chụp đánh ở trên mông cô. Thịt non chưa được một chút liền bắt đầu phiếm hồng, lại không có thể được đến thương tiếc, tương phản ở hắn lặp lại ra vào chung càng thêm nghiêm trọng. Cảm giác đau đớn làm cô đau đến khóc ra tiếng, nhẹ một chút, chậm một chút, đau, mang theo khóc nức nở tiếng nói lại kiều lại mị, chẳng những không làm Diệp Ly thả chậm tốc độ, ngược lại làm côn TH, T càng thêm cứng rắn, quy đầu bắt đầu càng sưng to. Mã mắt hơi hơi mở ra, phun ra một cổ chất lỏng. Diệp Ly tốc độ nhanh hơn, giường kịch liệt đong đưa, gương ở phía xa phản chiếu ra một màn dâm loạn này. Trong phòng tiếng khóc kiều mềm không ngừng, lắng nghe, còn có mặt khác một đạo trầm trọng lại dồn dập tiếng hít thở. Mã mắt sưng to đạt tới cực hạn, Diệp Ly áp xuống, quy đầu cọ trên da thịt non mềm, ở dưới kích thích, toàn bộ phun ra. Hắn hừ nhẹ, điên cuồng run rẩy, khắp người cô đều dính tinh dịch của hắn, phụ trợ hắn làm thọc vào rút ra trở nên càng thêm thông thuận. Hồi lâu, Diệp Ly từ trong điên cuồng tỉnh táo lại, lần đầu khai trai chính là như vậy cực hạn thể nghiệm. Hắn lại nơi nào chống cự được, đại não ngăn không được ngất đi, dương V, T vẫn như cũ thô cứng đứng thẳng, hắn không đi quản. Thở phì phò hôn môi nữ thư Thụy, cô đã hoàn toàn ngốc lăng, không có bất luận cái gì kháng cự dục vọng, cánh môi bị hắn hút ở trong miệng, nhiệt khí phác đầy mặt, Diệp Ly trắng nõn gương mặt trở nên hồng nhuận, cái trán mồ hôi chảy xuống, ngay cả lông mi đều là hơi ướt, toàn thân tản ra hơi thở sau khi hoan ái, kiều diễm lại sắc tính, ngay cả trong phòng mở điều hòa cũng không áp nổi loại này hơi thở. Nghĩ đều không cần nghĩ, cô khẳng định cũng không tốt hơn bao nhiêu. Diệp Ly khóe miệng mang theo ý cười, mút mút cánh môi cô, nửa ngồi dậy, một chút lại một chút mà mổ ở trên miệng cô. Nữ nữ, anh thật thỏa mãn, thật thoải mái, vậy đi xuống, nếu không có phần bị thao lãng cảm giác, cô có lẽ còn có thể có điểm uy nghiêm. Không, hắn hạ thân hoàn toàn dán ở trên người cô. hai chân mở rộng ra quấn quanh người cô. Cứ như vậy bắt đầu một chút lại một chút cọ. Bắn tinh khoái cảm còn không có biến mất. Diệp Ly không khỏi kêu rên ra tiếng. Ngẩng đầu thở dốc. Anh, cũng là lúc này, nữ thư Thụy mới phát hiện. Hắn thế nhưng hoàn toàn không mềm. Thô to dương VT dán lên cái bụng trắng nõn của cô. Có lẽ là bị chọc tức. Lại có lẽ là giữa hai chân vốn là còn đau. Hốc mắt liền mang theo tầng nước. Anh là muốn đem bụng em cũng ma sát đến phá sao? Đại não chậm chạp vài giây mới phản ứng lại. Hắn lúc này mới chậm rãi bò trên. Cúi đầu nhìn thoáng qua. Vùng thịt non mịn giữa hai chân bị ma sát đến đỏ bừng. Bị ma sát địa phương toát ra một chút máu. Hắn nhíu nhíu mày. Thực xin lỗi. Hắn khắc chế từ trên người cô đi xuống. Cởi quần lộ ra dương VT thẳng tắp. Sau lại đi đến sofa lại cầm vật gì đó trở về. Nữ thư Thụy vẫn luôn dùng dư quang liếc hắn đột nhiên không kịp phòng ngừa liền cùng dương VT dưới động tác của hắn lắc lư nhìn nhau. Lập tức xoay đầu đi. Diệp Ly một lần nữa trở về trên giường. Dùng khăn giấy đem máu lau sạch. Bôi thuốc mỡ lên hai bên đùi. Ở mãnh liệt va chạm. Lúc sức thuốc cũng không còn cảm giác gì. Cảm thụ được thuốc mỡ lạnh lẽo. Nữ thư Thụy sắc mặt khó coi. Anh sớm có âm mưu. Đúng vậy. Diệp Ly đem thuốc mỡ ném tới trên tủ đầu giường. Một lần nữa đè ở trên người cô. Tựa hồ thực thích loại này cùng cô thân mật khăng khít cảm giác. Nhưng mà anh không dự đoán được em sợ đau. Cuối cùng vẫn là nghe đến nữ thư Thụy hít thở không mới hơi thỏa hiệp. Hơi chút đi lên một chút. Sau khi hoãn lại, cô lại hừ lạnh một tiếng. Diệp Ly nhìn vào đôi mắt cô ngập nước. Cưỡng chế di rời phía trước thanh lãnh. Cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường vui sướng. Đầu ngón tay tinh tế ở mắt cô mơn trớn. Tuy rằng lúc trước không lưu ý đến cô bị lây dính dục vọng bộ dáng. Nhưng là kia mang theo khóc nức nở rên gì cũng làm hắn thỏa mãn. Tay lớn ở trên người cô nơi nơi xoa nắn. Lực độ không nặng, giống như mát xa. Trong phòng lại an tĩnh một hồi lâu. Nữ thư Thụy chỉ cảm thấy thật mệt mỏi. Mí mắt đều sắp mở không nổi. Nghĩ Diệp Ly hẳn là cũng sẽ không lại làm cái gì. Liền nhắm mắt lại. Chuẩn bị đi vào giấc ngủ. Người phía trên lại vào giờ phút này xô xô soạt soạt mà đứng dậy. Tách ra hai chân cô. Đầu ngón tay một lần nữa hướng nơi riêng tư sờ. Ấn ở cửa động phụ cận. Cửa động lập tức co rút lại. Anh còn muốn làm gì? Em sợ đau như vậy. Sau này làm sao bây giờ? Hắn cúi đầu nhìn phấn nộn huyệt thịt. Cửa động gắt gao nhắm chặt. Đầu ngón tay chỉ có thể để ở gần đó. Nhưng chung quanh chồng chất rất nhiều trơn trượt chất lỏng. Cơ hồ làm người không nhịn được muốn cấm vào. Anh đã đáp ứng em không đi vào. Anh không có. Diệp Ly nói. Anh đáp ứng chính là không đem cái này cắm vào đi. Không đáp ứng không đem tay cắm vào. Vừa nói. Hắn cầm tay cô. Cưỡng bách mà đặt ở trên côn TH. T. Nhưng chỉ lưu luyến mà sờ soạng vài cái liền buông ra. Nhục huyệt khít đến thật chặt. Hắn không thể không dùng hai tay ấn ở hai bên. Đem nó kéo ra. Cửa động chung quy thắng không nổi. Lộ ra một cái lỗ nhỏ. Diệp Ly đưa ngón tay vào. Nữ thư Thụy đau đến hút khí. Cắn chặt hàm răng. Cố gắng không rên ra tiếng. Thật sự thật chặt. Mị thịt bao quang hắn. Nhục huyệt bản thân liền chặt. Cô lại ra sức co rút lại không chịu mở ra. Chỉ cắm vào một đốt ngón tay đã bị cô ép đẩy ra ngoài. Ở mặt trên thọc một hồi. Rốt cuộc vào không được. Ngược lại làm cô đau đến thở dốc. Diệp Ly đành phải dùng một cái tay khác đi xoa ấn âm đế. Động tác mềm nhẹ. Điện lưu cảm lập tức truyền khắp cơ thể cô. Cửa động ngay sau đó sơ sẩy. Diệp Ly nắm lấy cơ hội. Cắm hơn phân nửa căn ngón trỏ đi vào. A, nữ thư Thụy hút khí. Cảm giác bị dị vật cắm vào thập phần mãnh liệt. Ngón trỏ còn ở bên trong mấp máy dường như muốn đi vào sâu bên trong. Chỉ chốc lát, nguyên ngón tay đều đi vào. Diệp Ly nhìn huyệt khẩu phun ra nuốt vào. Không có một tia khe hở. Âm đế bị xoa đến hồng toàn bộ. Nhưng hiệu quả đã không còn rõ ràng. Liền biết cô là đau đớn đã vượt qua khoái cảm. chính là huyệt nhỏ kẹp chặt làm hắn vô pháp từ bỏ. Hắn chậm rãi thọc vào rút ra, cúi đầu, ngậm lấy hơn phân nửa cái nơi riêng tư. Nữ thư Thụy kinh hô một tiếng, huyệt động mẫn cảm mà chảy ra một cổ chất lỏng. Diệp Ly biết chính mình thành công. Hắn liếm láp phát sắc tình thanh âm, khiến người nghe hai lỗ tai đỏ bừng. Lúc này Diệp Ly cắm vào ngón thứ hai, động tác càng nhanh, bất đồng với âm đế mang đến khoái cảm từ trong huyệt truyền đến. Nữ thư Thụy dương miệng, tưởng rên lại kiềm chế, thẳng đến khi ngón tay thứ ba cắm vào làm cô lại lần nữa rên rỉ. Trên dưới tấn công làm cô tiết một lần lại một lần. Đến cuối cùng, khoái cảm trước sau tích lũy ở bụng nhỏ, vô pháp rút đi, cảm giác có một cổ chất lỏng chồng chất, kêu gào phun trào. Diệp Ly nhận thấy được bụng cô căng chặt, liền ác ý mà ấn. Nữ thư Thụy càng rên to hơn, hắn càng dùng sức mà mút vào âm hộ. Ba thứ phối hợp làm cô dục tiên dục tử. A a, một cổ cột nước từ trong chỗ sâu trong phun ra, dính lên ba ngón tay hắn. Chất lỏng ấy thế nhưng thật ngoan cường, không thuận theo mà dính vào trên cằm Diệp Ly. Hắn vươn đầu lưỡi liếm liếm, rút ra ngón tay, ở trước khi động nhỏ khép lại mà mút lấy. Đầu lưỡi chui vào, đầu lưỡi bắt trước giao cấu động tác, một chút đem mật hoa toàn bộ nuốt vào trong bụng. Mặt trên ngón tay lây dính sền sệt vật đều bị sát đến dương VT làm dịch bôi trơn. Nắm lên đôi tay mềm mại của cô nhanh chóng loát động lên. Bất đồng với chính mình tay, tay cô vừa non vừa mềm. Trước khi chân chính thao cô, miễn cưỡng có thể lấy đảm đương làm vậy thay thế. Nữ thư Thụy cự tuyệt nhắm mắt lại, hai tay nghe tiếng hắn thô xuyễn. Thậm chí đến cuối cùng, giống như là vì bức cô trợn mắt, dán lỗ tai cô mà rên rỉ. Nữ thư Thụy khó thở, nhận thức hắn một năm, chưa từng nghĩ tới hắn là dạng người như thế này. Lại lần nữa bắn ra tới, dương VT cuối cùng cũng mềm được một chút. Diệp Ly chưa đã thèm, một tay đỡ thân gậy, một tay nhéo đầu ngón tay cô hướng quy đầu, sờ sờ nó, đầu ngón tay bị ác ý mà đặt ở mã mắt tinh tế mà đảo quanh. Cảm nhận được quy đầu run rẩy, nữ thư Thụy lập tức tức giận nói, Diệp Ly, được rồi. Diệp Ly buông tay, đem người từ trên giường bế lên. Cô cảnh giác hỏi, anh lại muốn làm cái gì? Mang em đi tắm rửa. Diệp Ly ôm cô xuống giường, cúi đầu nhìn thoáng qua cô từ ngực đến trên bụng nhỏ lưu trữ tảng lớn hỗn độn tê ân trùng. Nói, hay là em muốn giữ nguyên như vậy mà đi ngủ? Nữ thư Thụy ngậm miệng lại, tùy ý hắn đem chính mình mang tiến vào phòng tắm. Cô tự nhiên là muốn cơ thể mình sạch sẽ, chính là tác dụng của thuốc kéo dài thật lâu. Đến bây giờ cô cũng chỉ có thể hơi hơi cử động một chút. Cách chương.